Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 230, thiên hạ đệ tam, chương đạo nhất. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Diệp Kinh Lan cười nhẹ. Không liên quan gì tới Trường An, nơi nào có người có tiền mà không xa hoa. Cũng đúng. Đương nhiên không thuận lợi cũng không thể, vì bản thân sự việc đã quá rõ ràng rồi. Lâm Tĩnh ăn chặn quân lương bí mật, lại cầu kết với Thất Tuyệt Lâu buôn bán quân trang. Dưới sự điều tra liên hợp của binh bộ và hình bộ, một đám quan viên của Hải Phòng Vệ cũng đã ngã ngựa. Ngoài ra quân ý của Lâm Hải là Trần Hữu đã bắt giữ một lượng lớn miệng sống của Thất Tuyệt Lâu ở huyện Yên La, lại phái người truy đuổi những binh lính Thất Tuyệt Lâu đã bỏ trốn. Cuối cùng đã xác định được hang ổ của Thất Tuyệt Lâu ở trên quần đảo Thiên Sa. Thế nhưng khi đội quân của Càn Quốc đánh vào hòn đảo đó, mới phát hiện ra rằng hậu duệ của Thái tử Khang Đức trong lời đồn cân bản chỉ là những con rối của Đại Trường Quầy, được nuôi như lợn, chỉ có tác dụng tượng trưng. Còn cái gọi là Thất Bộ Ám Vệ cũng đã sớm chỉ còn một mạch của Đại Trường Quầy. Sự việc này tổng cộng kéo dài gần 20 ngày. Ở quận Lâm Hải, đầu người lăn lóc khắp nơi, đã trà ra rất nhiều người câu kết với Thất Tuyệt Lâu, không thiếu những thương nhân và quan viên nổi tiếng. Cuối cùng người của hình bộ, binh bộ áp giải rất nhiều quan viên cấp cao của hai phòng trại quay về kinh thành. Cố Mạch và Sơ Đông thì đi cùng với Diệp Kinh Lan và Thành Dương Công Chúa Lý Lý. Ở cổng thành Lâm Hải, chi phủ Bùi Viễn Trần tiễn đội ngũ hồi kinh ra khỏi thành, chào hỏi những quan viên của hình bộ, binh bộ, sau đó cưỡi ngựa tới bên cạnh xe ngựa của Cố Mạch và Cố Sơ Đông. Bùi Viễn Trần đưa cho Cố Mạch một danh thiếp nói: Cố đại hiệp, lần này tới kinh thành có thể đi tới trước quốc sư phủ gặp sư tổ nhà ta một chuyến, như vậy có thể giúp ngài tránh được nhiều phiền phức ở kinh thành. Sơ Đông nhận lấy danh thiếp nói: Bùi chi phủ dường như có ngụ ý trong lời nói. Bùi Viễn Trần từ tốn nói: Thành Trường An là trung tâm quyền lực của Càn Quốc, phe phái rất nhiều, vô cùng phức tạp. Cố đại hiệp lần này tới lại là do Diệp Kinh Lan, Diệp Lang Trung mời, khó tránh khỏi sẽ bị người khác hiểu lầm là ngài đã đầu nhập vào một phe nào đó. Tuy nhiên nếu ngài vào kinh rồi đi bái phòng với sư tổ nhà ta trước, sư tổ nhà ta tự nhiên sẽ hiểu đạo lý trong đó, tự sẽ truyền đi một vài tin tức ra ngoài. Mặc dù bên ngoài đều đồn sư tổ nhà ta đã đứng về phe phái nào đó, nhưng những người hiểu chuyện ở kinh thành đều biết sư tổ nhà ta là tuyệt đối trung lập. Mấy ngày trước trong kinh thành lại xảy ra một chút chuyện, càng không có ai dám chọc vào sư tổ nhà ta. Cố Mạch tò mò: Chuyện gì? Bùi Viễn Trần xòa mũi, giọng nói ồm ồm: Kỳ Vương điện hạ bị người hành hung, chân bị đánh gãy rồi. Cố Mạch kinh ngạc: Hai vị sư tổ của ngươi làm? Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải. Bùi Viễn Trần nói với vẻ nghiêm túc: Hung thủ hành sự rất bí mật, người tại hiện trường chỉ thấy là một đạo nhân già che mặt, nhà môn Kinh Đô và Lục Viễn Môn đều không tra ra được manh mối, để chính là một vụ án treo. Một vụ án treo? Cố Mạch cười nhẹ: Ta hiểu rồi, vậy khi ta vào kinh nhất định sẽ đi bái phòng Trương Thiên Sư một chuyến. Thực ra nếu không có sự tiến cử của Bùi Viễn Trần, khi Cố Mạch tới kinh thành cũng sẽ tìm cách đi gặp Trương đạo nhất. Dù sao chính vị này là nhân vật cấp độ truyền thuyết thật sự trong giang hồ, đứng đầu Càn Quốc, được xưng là thiên hạ đệ tam, nhưng thực ra là thiên hạ đệ nhị, là lãnh tụ tinh thần của đạo môn. Bùi Viễn Trần lại nói: Đúng rồi, cô đại hiệp, chuyện đi về Thăng Tiên Đài ta cũng đã báo cáo với sư tổ nhà ta, ngài ấy cũng đã đồng ý. Lần này ngài vào kinh, ngài ấy sẽ viết lệnh cho ngài, đến lúc đó bất cứ lúc nào ngài cũng có thể đi Long Hồ Sơn vào Thăng Tiên Đài xem. Đa tạ Bùi chi phủ, Cố Mạch chắp tay. Bùi Viễn Trần nói thêm: Là ta nên cảm ơn ngài, nếu không có sự giúp đỡ của Cố đại hiệp, lần này ta sẽ thảm bại, chưa nói đến tai họa lao ngục, ít nhất cũng bị cách chức. Nhưng may mắn có ngài cứu giúp, ngược lại ta lại được cái phúc trong cái họa. Cố Mạch khẽ cười, chúc mừng Bùi Chi Phủ thăng chức sớm. Bùi Viễn Trần cười toe toét, lần này ông ta quả thật là nhân họa đắc phúc. Chuyện quá lớn, đặc biệt là việc Đông Cảnh tiên sinh lại là đại trưởng quê của Thất Tuyệt Lâu, có thể nói là chấn động cả triều giã. Kỳ vương Lý Trọng Đức ở trên triều đình đã chủ động nhận tội vì nhận nhầm người, sau đó dốc sức tiến cử ông ta. Sẽ không lâu nữa ông ta sẽ được điều về kinh đô. Đi được 7 ngày, đội ngũ áp giải tù nhân đã đến địa giới thành Trường An. Nhưng Cố Mạch không vào thành, mà khi còn cách thành Trường An 10 mấy dặm đã tìm thấy Diệp Kinh Lan. Từ biệt Diệp Kinh Lan, bày tỏ muốn đi quốc sư phủ một chuyến. Thành Dương công chúa Lý Lý chạy tới nói, Cố Mạch, ta phái người đưa huynh đi. À, Sở Đồng không đi có được không? Ta muốn đưa muội ấy về nhà ta chơi. Cố Mạch hỏi, Sở Đồng, muội thế nào? Sở Đồng nói, đương nhiên là cùng ca ca rồi. Lý Lý ủy khuất bĩu môi, Sở Đồng, ca ca muội đi quốc sư phủ chỉ mấy ngày thôi, dù sao sau này huynh muội cũng sẽ vào thành, muội cứ đi với ta, trong kinh thành có nhiều thứ vui lắm. Sở Đồng khẽ lắc đầu, bình thản nói, đến lúc đó tính sau. Sở Đồng, Lý Lý còn muốn nói gì đó lại bị Diệp Kinh Lan ngắt lời. Công chúa điện hạ, Cố huynh và Cố cô nương hiện tại không thích hợp tới phủ công chúa của ngài. Nếu ngài thật sự muốn sau này có thể vô tư chơi với Cố cô nương, tốt nhất là bây giờ cứ để họ đi quốc sư phủ một chuyến. Lý Lý bĩu môi, tại sao? Diệp Kinh Lan nói, ngài về hỏi điện hạ Tấn Vương đi. Được rồi, Lý Lý bật đặc dĩ, nhìn Cố Sở Đồng với vẻ mặt đáng thương nói, vậy mấy ngày nữa muội vào thành nhất định phải tới tìm ta đấy. Đến lúc đó xem tình hình thế nào đã, Sở Đồng trả lời. Diệp Kinh Lan đi tới bên cạnh Cố Mạch nói, Cố huynh, thân phận của quốc sư không hề tầm thường. Ngài ấy là một trong số ít những nhân vật trong triều đình có thể đứng ngoài vòng xoáy quyền lực. Nếu có thể được ngài ấy ra mặt, thì huynh ở trong kinh thành không cần quá lo lắng về tranh chấp phe phái. Ta biết, Cố Mạch gật đầu. Diệp Kinh Lan nói thêm, cùng đúng lúc mấy ngày này ta cần bàn giao vụ án. Ngoài ra ta cũng nhân cơ hội này để điều tra rõ ràng vụ án huyết thủ cầm sư Thương Vô Cửu. Đến lúc đó huynh trực tiếp đi bắt người là được. Sau đó hai người nói thêm vài câu, Cố Mạch và Sơ Đồng cưỡi ngựa rời đi. Mấy ngày sau, khi hai người bọn họ rời đi không lâu, trong đội ngũ lần lượt có không ít người công khai bí mật tìm Diệp Kinh Lan và Thành Dương công chúa để dò la tung tích của Cố Mạch và Sơ Đồng. Khi biết được hai người bọn họ đi quốc sư phủ, tất cả đều có vẻ mặt khác nhau. Có người thầm thở phào nhẹ nhõm, có người lại âm thầm nhíu mày. Quốc sư phủ nằm trên một ngọn núi nhỏ tên là Vô Vi Sơn ở ngoại ô thành Trường An. So với những ngọn núi nổi tiếng mà Cố Mạch từng đến, ngọn Vô Vi Sơn này căn bản không đáng nhắc tới, chỉ cao khoảng 3-4 chục trượng, nhìn từ xa chỉ giống như một gò đất nhỏ. Đạo quán trên núi cũng rất mộc mạc, mái ngói xanh phủ, tường đất sần sùi, đứng lặng lẽ giữa tùng bách xanh. Cọc mái hiền trầu những chiếc chuông đồng đã phai màu, khi gió qua leng keng. Cửa quan hé mở, chữ đạo trên tấm biển đã sớm bị năm tháng mài mòn. Trước cửa đứng một tiểu đạo đồng, nhìn chừng 7-8 tuổi, trắng trẻo, sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, búi tóc hai bên, nhưng vẻ mặt lại già dặn một cách kỳ lạ. Thế Cố Mạch và Sở Đồng tới, y đi đến phía trước cúi người vái chào. Tiểu đạo hoài tố, phụ mệnh sư phụ chờ đón hai vị khách quý. Sở Đồng nhìn tiểu đạo đồng hoài tố, cảm thấy rất dễ thương, đưa tay ra muốn chọc vào búi tóc của tiểu đạo đồng, nhưng lại bị tiểu đạo đồng tránh được. Nàng cười cười, tiểu đạo trưởng, sư phụ của ngươi là ai? Đạo đồng hoài tố nói với vẻ nghiêm túc, sư phụ của tiểu đạo là thiên sư Long Hổ Môn, đạo hiệu Đạo Nhất. Cố Sở Đồng kinh ngạc, ngươi là đồ đệ của Trương Thiên Sư? Ồ, ngươi nhỏ như vậy mà bối phận cao thế, Bùi Viễn Trần cũng phải gọi ngươi là sư thúc đấy. Đạo đồng hoài tố gật đầu, sư điệt Viễn Trần trước này vẫn rất lễ phép. Lập tức y xoay người vung phất trần nói, hai vị quý khách mời vào. Ca, hắn già dặn quá đi. Sở Đồng ghé vào tai Cố Mạch nói nhỏ. Cố Mạch khẽ cười nói, Long Hồ Sơn Trường Thiên Sư có 36 đệ tử chân truyền, vị nhỏ nhất cũng đã 50 tuổi rồi. Ừ, đạo hiệu cũng là Hoài Tố, người giang hồ tôn xưng là Hoài Tố chân nhân. Cố Sở Đồng ngây ra trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Sở Đồng. Đạo đồng Hoài Tố để cánh cửa gỗ kiểu cót két ra, Trong sân có mấy gốc mai già, canh khẳng khiu. Trên bàn đá rụng vài lá vàng nhạt. Mùi mộc hòa với hương khói lượn lờ trong làn sương sớm, mang đến một vẻ cổ kính an nhiên. Bên cạnh bàn đá có một chiếc ghế dài, trên đó nằm một đạo nhân già mập mạp như một quả bóng thịt. Chỉ thấy bụng của ông ta to như cây trống, từng lớp áo bào đạo sĩ màu đen bọc lấy thân hình tròn vo, trông giống như một cây túi vải lớn nhồi đầy bông. Ông ta khẽ nhắm mắt, vài sợi tóc bạc buông ở trên khuôn mặt đỏ ao bóng dầu. Ngón tay béo múp đang từ từ gảy cái hồ lô rượu ở thắt lưng, thi thoảng lại tặc lưỡi phát ra âm thanh thỏa mãn. Đạo đồng Hoài Tố đi tới gần, cúi người nói: "Sư phụ, Cố đại hiệp, Cố đức hiệp đã tới." Nghe thấy cách xưng hô của đạo đồng Hoài Tố, Cố Mạch và Cố Sơ Đồng đều biết người này chính là đương đại thiên sư Long Hồ Sơn, cao thủ thiên hạ đệ tam trong giang hồ, quốc sư càn quốc, lãnh tụ đạo môn, trường đạo nhất. Trong mắt của Sơ Đồng đầy vẻ kinh ngạc, nàng vẫn luôn nghĩ trương đạo nhất sẽ là một vị thần tiên phong thái thoát tục, nhưng hôm nay được thấy, ngoài già ra chẳng có điểm nào phù hợp với tưởng tượng trong lòng của nàng. Cố Mạch tiến lên chắp tay: "Vạn bối Cố Mạch cùng với muội muội Cố Sơ Đồng bài kiến lão thiên sư." Trương đạo nhất lật người cười lớn nói: "Khách quý tới nhà, khách quý tới nhà. Hoài Tố à, đi giết 5 con gà 8 con trâu ở hậu viện để đại khách." Đạo đồng Hoài Tố trợn tròn mắt: "Sư phụ, sư phụ, con gà đó là của con mà." "Ngoan, hôm nay giết để đại khách, 2 ngày nữa vi sư sẽ mua cho con hổ lô." "Sư phụ, con 50 mấy tuổi rồi." "Con nhìn xem con giống như 50 mấy tuổi không? Con nít thì phải ra dáng con nít." "Con có thể đi kỹ viện không? Con có thể..." "Sư phụ, để con đi giết gà cho mấy người ngay đây." Đạo đồng Hoài Tố bước những bước chân ngắn chạy đi. Trương Đạo Nhất lúc này mới cười hiền lành, quay đầu nhìn về phía Cố Mạch và Cố Sơ Đồng nói: "Ôi, để hai vị chê cười rồi. Đồ đệ này của ta cái gì cũng tốt, chỉ là quá keo kiệt, ăn một con gà của nó cũng không đỡ." Từ hậu viện truyền đến giọng nói tức tối của đạo đồng Hoài Tố: "Sư phụ, người đặt lương tâm lên mà nói đi, đó là một con gà sao?" "Rõ ràng là chỉ còn lại một con gà mà thôi." Trương Đạo Nhất nói: "Đừng nghe nó nói bừa, tôi đẩy tới đây. Mời hai vị ngồi." "Làm phiền lão thiên sư rồi." Cố Mạch và Sơ Đồng ngồi xuống. Trương Đạo Nhất đánh giá Cố Mạch, tặc lưỡi nói: "Không ngờ, không ngờ Cố đại hiệp tuổi còn trẻ như vậy, cảnh giới cao thâm, là điều mà lão phu cả đời này chưa từng thấy. Không ngờ, không ngờ đấy, không quá 10 năm, à không, 5 năm, nhiều nhất là 5 năm, người có thể đánh tên khốn nạn tu thiên thù kia bầm dập mặt mày." Cố Mạch nghi hoặc: "Lão thiên sư có thù oán với tu thiên thú?" "Không." Trương Đạo Nhất nói: "Thuần túy là không vừa mắt tên kia, quá là ngông cuồng, quá là đáng đánh. Hài, nói sao nhỉ, Cố đại hiệp, người chưa từng gặp tên đó đâu. Nếu người mà gặp, người nhất định sẽ không nhịn được mà muốn đánh hắn. Ta chưa từng thấy ai gặp hắn mà lại không muốn đánh hắn cả." Sơ Đồng mở to mắt, đầy vẻ tò mò: "Thật sự đáng đánh như vậy sao? Rốt cuộc hắn đã làm gì?" Trương Đạo Nhất xua tay: "Không phải vấn đề hắn đã làm gì, mà là bản thân người đó rất đáng ghét. Người có hiểu không? Chính là cái khí chất ngông nghênh đó, cái khuôn mặt đó, nhìn vào đã muốn cho hắn mấy cái bạt tai. Thật sự là không có ai đánh lại hắn. Nếu không thì sớm đã bị đánh chết rồi. Đời này ta gặp vô số người, chưa từng thấy ai ngông cuồng và đáng đánh như vậy." Cố Mạch và Sơ Đồng đều không khỏi nghĩ tới Tề Diệu Huyền. Trước đây Tề Diệu Huyền cũng đã từng nói không chỉ một lần, hy vọng Cố Mạch mau chóng trở thành thiên hạ đệ nhất, để đánh Tô Thiên Thu một trận. Cũng giống như Trường Đạo Nhất, Tề Diệu Huyền cũng không có thù oán gì với Tô Thiên Thu. Thậm chí hai người chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng Tề Diệu Huyền vẫn muốn đánh Tô Thiên Thu. Bây giờ nghe lại, một người cùng bối phận như vậy đánh giá Tô Thiên Thu, nhất thời trong lòng Cố Mạch tràn đầy hiếu kỳ. Rốt cuộc là một người như thế nào? Rốt cuộc có thể ngông cuồng tới mức nào, có thể khiến tất cả mọi người được ghét bỏ? Thôi không nói tới tên khốn kiếp đó nữa, mặc dù rất muốn đánh hắn, nhưng không thể không thừa nhận, đời này ta không còn cơ hội nữa rồi. Trương Đạo Nhất xua tay, thở dài một tiếng. Cố Sử Đông kinh ngạc: "Lão thiên sư, người là cao thủ thiên hạ đệ nhị mà, giang hồ không phải đồn người là gần với Tô Thiên Thu nhất sao? Người hẳn là ngang bằng với hắn chứ?" "Không, không, không." Trương Đạo Nhất nói: "Tiểu cô nương, Trong lời nói vừa rồi của ngươi có hai điểm sai. Thứ nhất, ta không phải thiên hạ đệ nhị. À ừ, ta không nói đến giang hồ rộng lớn, ngoại hồ tàng long. Chỉ đơn thuần ta bằng võ bình mà nói, ta là thiên hạ đệ tam. Thứ hai, ta và Tô Tiên Thu không phải là ngang bằng, mà là kém rất xa. Cố Sơ Đồng nói, trên thiên bảng người là thiên hạ đệ tam, nhưng người trước cũng chỉ có một mình Tô Tiên Thu mà thôi. Trương Đạo Nhất khẽ cười, mặc dù ta rất không vừa mắt Tô Tiên Thu, nhưng không thể không thừa nhận điểm hắn chỉ nhận thiên hạ đệ nhị là không sai. Phàm là những người từng gặp Khương Nhược Hư sẽ không tin Khương Nhược Hư lại bị bao vây tiêu diệt bởi quân đội không phải là của cả quốc gia. Tuyệt đối là Khương Nhược Hư đã chủ động ẩn mình, cho nên Tô Tiên Thu mặc dù ngông cuồng nhưng vẫn biết xấu hổ, không dám tự xưng là thiên hạ đệ nhất. Còn về khoảng cách giữa ta và Tô Tiên Thu, diễn tả sao ấy nhỉ? Chính là ta có thể trở thành thiên hạ đệ tam trên thiên bảng là bởi vì ta có thể đạt tới đây. Còn Tô Tiên Thu bỏ qua Khương Nhược Hư ra, hắn là thiên hạ đệ nhị trên thiên bảng là vì thiên bảng chỉ có thể xếp tới đó thôi, chứ không phải hắn chỉ có thể đạt tới đó. Nói đơn giản, ta và Tô Tiên Thu từng giao đấu, đánh được khoảng 20 chiêu, ta đã bị đánh 19 chiêu. Từ một đạo sĩ ảnh tuấn tiểu sái, phong thái thoát tục, biến thành bộ dáng như bây giờ, tại sao ta lại béo như vậy? Chính là bị hắn đánh sưng lên, sau đó không thể hồi phục lại được nữa. Cố Mạch và Cố Sơ Đông ngây ra. Hai người nghĩ ta đây là một thân mỡ sao? Trương Đạo Nhất hỏi. Cố Mạch và Sơ Đông ngơ ngác gật đầu. Trương Đạo Nhất nói, không phải đâu, ta bị Tô Thiên Thù đánh đấy. Cho đến bây giờ đã hơn 20 năm, vẫn không thể hồi phục lại được. Bởi vì hắn đã đánh cho đại vô tướng kiếp công khí của ta bị vấn đề rồi. Không thể chữa khỏi được sao? Sơ Đông hỏi. Trương Đạo Nhất lắc đầu. Chỉ có thể ngày nào cũng ăn uống vô độ, bổ sung chất dinh dưỡng mới có thể ổn định được vết thương. Sơ Đông nhíu chặt mày nói, lão thiên sư, người đáng thương quá đi. Không sao, không sao đâu, chỉ là chút phong sương mà thôi. Trương Đạo Nhất xua tay. Nếu tiểu côn đương đồng tình với bần đạo, sau này tới tam ta mang thêm vài con gà quay là được. Không được, Sơ Đồng dứt khoát nói. Tại sao? Ta không có tiền, Sơ Đồng nói. Trương Đạo Nhất nghi ngờ. Nhưng ta cả người không phải vừa mới bắt mấy tên đạo tặc ở Lâm Hải quận, tiền thưởng thì cũng phải có 1-2 vạn lượng bạc sao? Sơ Đồng để cảnh giác. Ô, hóa ra người nói nhiều như vậy là muốn lừa tiền ta. Trương Đạo Nhất cạn lời. Lúc này đạo đồng Hoài Tố bưng một ấm trà vừa mới pha xong đi ra, do cho Cố Mạch và Sơ Đông, sau đó nói, Cố cô nương, ngươi đừng nghe sư phụ ta nói bừa. Ông ấy béo như vậy không phải là lỗi của Tô Thiên Thu. Hồi đó ông ấy đánh nhau với Tô Thiên Thu về dưỡng thương, ngày nào cũng ăn uống vô độ mà béo lên. Ông ấy cứ đổ lỗi cho người ta. Trưởng môn nhân bất đắc dĩ liền hạ lệnh nghiêm ngặt kiểm soát chế độ ăn uống của sư phụ. Bổng lộc của ông ấy không bị cắt hết, ông ấy không có tiền mua, liền thường xuyên lừa người khác mua gà cho ông ấy ăn. Ta phục mệnh trưởng môn, chịu trách nhiệm giải thích cho tất cả mọi người. Sơ Đồng bực bội hừ một tiếng, đôi mắt tỏ bất mãn nhìn chằm chằm Trương Đạo Nhất. Bất kỳ ai có ý đồ với ví tiền của nàng đều là người xấu. Trương Đạo Nhất bị Sơ Đồng nhìn tới có chút lúng túng, trực tiếp xách Hoài Tố Trần Nhân ném ra sau viện nói, tên nghịch đồ, chỉ ăn của nó có con gà thôi mà còn thù dai, dám bịa đặt nói xấu ta. Sơ Đồng cười, Trương Đạo Nhất không biết nói gì. Chuyện đó, Trương Đạo Nhất lái sang chuyện khác nói, à ừ, ý đồ của hai người, tiểu tử Viễn Trần kia đã gửi thư nói với ta rồi, hỏi huynh muội cứ tạm thời ở đại đây vài ngày, sau đó vào thành, sẽ không có ai nghi ngờ hai người đã bí mật đầu nhập vào phe phái nào nữa. Ngoài ra đợi đến khi hai người rời kinh, trước khi đi hãy tới tìm ta, ta sẽ viết cho một tờ giấy, để lúc đó hai người có thể đi Long Hồ Sơn, Thăng Tiên Đài, dạo một vòng. Ừ, cái tên tiểu tử Viễn Trần kêu kiệt kia, một mình đi chán lắm, đến lúc đó hai huynh muội người cứ đi dạo một vòng. Ngoài ra trên Long Hồ Sơn có không ít nơi tốt, đều có thể đi tham quan. Cố Mạch chắp tay, đa tạ lão thiên sư. Đừng khách khí như vậy, Trương Đạo Nhất xua tay. Chúng ta là người một nhà, nói ra Long Hồ Sơn chúng ta nợ người không ít ân tình đâu. Chuyến đi Thường Châu trước đó của ngươi đã giúp Thuần Dương Quan vượt qua được nguy cơ. Lần này ở Lâm Hải quận lại cứu Viễn Trần. Ngươi đừng thấy tiểu tử đó quan không lớn, nhưng nó lại là một trong những người đứng đầu thế hệ đệ tử chữ nhân của Long Hồ Sơn hiện nay. ở Long Hồ Sơn địa vị không hề thấp, cho nên ở kinh thành có việc gì thì cứ đến tìm ta, đừng khách khí. Mặc dù hình tượng của Trương Đạo Nhất hoàn toàn không giống với những gì mà huynh muội Cố Mạch, Cố Sư Đồng tưởng tượng, nhưng ông ta đúng là một vị đạo nhân mập mạp rất thú vị. Mặc dù không có phong thái thoát tục của thần tiên, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất hòa nhã, thân thiết. Sư Đồng và Cố Mạch cứ thế ở lại, trong lòng cũng không cảm thấy áp lực. Phủ Quốc Sư chia làm tiền viện và hậu viện. Tiền viện có rất nhiều người, đạo sĩ, khách thập phương ra vào liên tục. Tuy nhiên hậu viện chỉ có tiểu đạo đồng Hoài Tố và thiền sư Trương Đạo Nhất. Bây giờ lại có thêm hai người, Cố Mạch và Sơ Đông. Ở liền 7 ngày, Cố Mạch và Trương Đạo Nhất luận đạo 7 ngày. Chỉ có một ngày ở giữa, Trương Đạo Nhất đi tham gia một lần thượng triều, rất lười nhác, hoàn toàn không ra dáng một vị quốc sư một nước, một vị quan nhất phẩm trường quản khâm thiên giám. Ngày thứ 8, Diệp Kinh Lan đến. Nhưng Trương Đạo Nhất không để mặt, trực tiếp từ chối gặp. Cố Mạch và Sơ Đông thì thu dọn đồ đạc, từ biệt Trương Đạo Nhất. Nếu có gặp phải chuyện gì không giải quyết được, cứ đừng sợ, đến đây tìm ta. Trương Đạo Nhất lời nhắc nói. Cố Mạch khẽ gật đầu. Vâng. Trước khi rời khỏi kinh thành, đừng quên đến tìm ta để lấy giấy tờ nhé. Trương Đạo Nhất nghiêm mặt nói. Ngoài ra điểm quan trọng nhất là khi nào tới thăm ta, nhớ mua thêm vài con gà quay, đừng keo kiệt như muội muội ngươi. Đạo đồng Hoài Tố tiễn Cố Mạch và Sơ Đông ra cửa, sau đó quay trở lại sân nói. Sư phụ, người dường như rất thưởng thức Cố đại hiệp. Trương Đạo Nhất nói. Hắn là người duy nhất mà ta nghĩ có khả năng đánh bại Tô Thiên Thu. Ta đương nhiên rất thưởng thức hắn rồi. Hoài Tố lắc đầu, bất đắc dĩ. Chỉ có một lý do này thôi sao? Lý do này còn chưa đủ sao? Trương Đạo Nhất nghiêng đầu nhìn Hoài Tố nói. Còn có biết dưới lý do này, nếu Cố Mạch có một ngày thật sự trở thành thiên hạ đệ nhất, ý nghĩa lớn nhất là gì không? Hoài Tố khẽ lắc đầu. Trương Đạo Nhất nói. Cố Mạch không có sư môn, không có gia tộc, không có thế lực sau lưng. Một người vô cầu vô thúc như vậy lại trở thành thiên hạ đệ nhất. Mối ràng buộc tình cảm duy nhất chỉ có muội muội, mà muội muội này tuổi còn rất trẻ đã có tư chất tông sư. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là đây là một người có thể nhất niệm hóa thành thần tính, nhất niệm hóa thành nhân tính, cũng có thể nhất niệm hóa thành ma tính. Một vị thiên hạ đệ nhất như vậy vô cùng đáng sợ. Ta thưởng thức hắn, nhưng ta cũng sợ hãi hắn. Tiềm thức sâu thẳm nhất nói với ta, hãy kết giao với hắn, cho dù tương lai có thành thần, thành ma, hay là thành người đi nữa, cũng phải cố gắng hết sức, không thể trở thành kẻ địch. Hoài Tố kinh ngạc, sư phụ, thật sự đáng sợ thế vậy sao? Trương Đạo Nhất nói, dù là Khương Nhược Hư, năm xưa hay Tô Thiên Thu bây giờ, thậm chí là ta, dù có mạnh tới đâu, cũng đều là người, sẽ không bao giờ thành thần. Chỉ cần giữ vững giới hạn cuối cùng thì sẽ không nhập ma. Giới hạn của Khương Nhược Hư là Côn Hư, giới hạn của Tô Thiên Thu là Tô Gia, giới hạn của ta là Long Hồ Sơn. Chỉ cần những điều này còn tồn tại, dù tu vi của chúng ta có đạt tới mức nào cũng sẽ luôn là người. Nhưng Cố Mạch thì khác, mối ràng buộc tình cảm của hắn quá nhỏ. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành thần, bất cứ lúc nào cũng có thể nhập ma. Hắn trở thành thiên hạ đệ nhất vào khoảnh khắc đó cũng có nghĩa là một thanh kiếm treo lơ lửng ở trên đầu tất cả mọi người. Hoài Tố trầm giọng, không đến mức đó chứ. Quân đội thì sao? Đại quân triều đình cũng xuất động, hoặc tông môn đại trận khởi động. Hắn... Trương Đạo Nhất trợn mắt. Hắn ngu à? Hắn dựa vào cái gì mà chui vào vòng vây của quân đội? Hắn không chủ động tiến vào chiến trường, dù là 1 triệu, 1 vạn triệu quân thì sao? Ngoài bó tay ra thì còn làm được gì? Quân đội đuổi theo hắn bằng cách nào? Nói ngược lại, nếu có ai đó đắc tội với hắn, hắn cứ trốn ở trong bóng tối mà ám sát, ai ngăn được? Hoàng thất cũng được, tổng môn Võ Lâm cũng được, ai có thể tất cả mọi người đều giúp vào với nhau, không ra khỏi cửa? Người cứ đứng trên góc độ của Long Hồ Sơn mà nghĩ xem, khởi động đại trận tông môn, dựa vào ngàn năm nội tình có thể áp chế hắn, sau đó thì sao? Long Hồ Sơn chúng ta tất nhiên tất cả mọi người cứ trốn ở trên núi không ra cửa sao? Ra cửa là bị giết thì phải làm sao? Chúng ta có nội tình, nhưng nội tình không thể mang theo. Hắn không lên núi, chúng ta có cách gì? Vậy chỉ có thể là kéo dài. Nhưng Cố Mạch còn trẻ như vậy, có liều mạng thì cũng không thể sống lâu bằng hắn. Hắn có thể sống bao lâu? Hắn mới 20 mấy tuổi, thêm vài năm nữa Tà tình hắn 30 tuổi trở thành thiên hạ đệ nhất, không ai có thể áp chế. Lúc đó tùy tiện cũng có thể sống thêm 40-50 năm. Lòng Hồ Sơn có thể phong sơn 40-50 năm sao? Hoàng thất nào có thể trốn ở trong hoàng cung ở trong 40-50 năm? Quần trận chiến khí đúng là khắc tinh của cao thủ, nhưng vấn đề là ngươi phải có điều kiện đó mới được. Chiến khí không khắc chế cao thủ, mà là khắc chế cao thủ đã tiến vào chiến trường. Cho nên Hoài Tố, người nghĩ xem, người nói Cố Mạch có đáng sợ không? Hoài Tố hít sâu một hơi, từ từ nói, đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Cho nên con hiểu rồi, sư phụ, người nhát gan rồi, sợ sau này bị đánh nên mới lấy lòng Cố Mạch trước. Trương Đạo Nhất im thít. Chờ Cố Mạch và Sơ Đồng ra khỏi quốc sư phủ thì thấy Diệp Kinh Lan đã bị từ chối vào cửa. Một cao thủ đệ nhất Thanh Châu lừng lẫy, từ một thời ngắn ngủi lọt vào tổng bảng thiên bảng của Càn Quốc, bây giờ là lang trung hình bộ ngũ phẩm. Một tân tinh quan trường thăng quan nên dầu gặp gió, ở chỗ Trương Đạo Nhất lại chẳng có chút mặt mũi nào. Diệp huynh, Cố Mạch đi ra khỏi cửa nói, Trương thiên sư tính cách phóng khoáng cho nên không cho huynh vào. Diệp Kinh Lan xua tay, không hề bận tâm nói, Cố huynh không cần nói nhiều, bây giờ ta làm quan trong triều, ta hiểu tính cách của quốc sư hơn huynh. Đừng nói là ta, ngay cả bệ hạ cũng từng ăn phải cái mũi khuyết ở đây. Cố Sơ Đồng kinh ngạc, Trương thiên sư ghê gớm đến vậy sao? Diệp Kinh Lan cười, lãnh tụ đạo môn mà, mặc dù Càn Quốc chúng ta không giống với Sở Quốc là giáo phái trị quốc, nhưng địa vị của quốc sư vẫn là siêu nhiên, sức ảnh hưởng của đạo môn trong triều đình không hề nhỏ. Đương nhiên, quan trọng nhất là sức ảnh hưởng của bản thân quốc sư quá lớn, là lãnh tụ đạo môn duy nhất không gây tranh cãi suốt trong 100 năm qua của đạo môn. Nói như vậy đi, mấy ngày trước, chuyện ở quận Lâm Hải vừa truyền về kinh thành, mọi người đều biết là Lâm Tĩnh muốn kéo Bùi Viễn Chân vào thế thần bất thất bại. Còn người đứng sau Lâm Tĩnh là Kỳ Vương, mọi người đều biết nhưng không ai dám nói. Thế nhưng ngày hôm sau, Kỳ Vương đã bị người ta hành hung ngay ngoài hoàng thành, bị đánh gãy chân. Hung thủ quốc sư vẫn che giấu một chút, mặc dù ngay cả đạo bào đang mặc ở trên triều còn chưa cởi ra. Hơn nữa ngày ấy còn trực tiếp xé một miếng vải từ áo xuống che mặt. Ngày ở trước mặt rất nhiều quan lớn trong triều đánh gãy chân của Kỷ Vương. Cuối cùng Lục Viên Môn, nhà môn Kinh Đô, đại lý tự, cả hình bộ đều nói không thể tra ra được manh mối của hung thủ. Ngay cả bệ hạ cũng nói hoàng thành ti không tra ra được. Lợi hại. Sơ Đồng gãi gãi sau gáy, ông ấy ghê gớm như vậy, thế hôm qua còn tranh giành đùi gà của ông ấy, ông ấy sẽ không che mặt để đánh ta chứ? Diệp Kinh Lan khẽ cười, sẽ không đến mức đó. Bây giờ trong kinh thành mọi người đều biết Hoài huynh muội là người của quốc sư. Mấy ngày trước trong triều nghị, toàn bộ văn võ bá quan đều tranh cãi về việc xử lý những quan viên bị Lâm Tĩnh liên lụy. Có người trong phe Kỷ Vương bị mắng tới mụ mị đầu óc, lại nói ra những lời như Cố huynh chỉ là một kẻ bình dân, không có quyền giết Đông Cảnh tiên sinh, đáng phải luận tội. Sau đó người đó đã bị quốc sư đánh ngay trước mặt toàn bộ văn võ bá quan và bệ hạ, bây giờ vẫn đang nằm ở trong y quán. À, bị đánh gãy hai chân. Cố Mạch cười nhẹ, Trường thiên sứ ít nhiều cũng có chút khuynh hướng bạo lực rồi. Diệp Kinh Loan gật đầu, không phải sao, nhưng bây giờ cũng tốt, dù sao quốc sư cũng đã nói ra ngoài, nói người là đệ tử đạo môn. Mặc dù đối mặt với sự nghi ngờ, cô không nói ra ngươi là đệ tử mạch nào của đạo môn, nhưng điều không quan trọng, ít nhất có thể giúp ngươi tránh được rất nhiều tranh chấp triều đình. Các phe phái đều giữ thái độ không lôi kéo, cô không đắc tội với ngươi. Cố Mạch gật đầu, vậy thì tốt. À, Diệp huynh, huy thủ cầm sư đã điều tra ra rõ chưa? Diệp Kinh Lan đáp, đã điều tra ra rồi. Vụ án tranh giành tình nhân trước đó là từ tú bà nổi tiếng trong kinh thành Tô Thanh Ngư. Trong quá trình hai đời người đánh nhau, hộ vệ của Tô Thanh Ngư để bảo vệ sự an nguy của nàng ta đã ra tay. Sau khi chúng ta bí mật thị sát hiện trường, cuối cùng đã phát hiện ra được một luồng tấn công bằng tiếng đàn là của một vị cầm sư dưới trướng Tô Thanh Ngư. Một vị cầm sư bị hủy dung, sau nhiều lần so sánh đã xác nhận người đó chính là huyết thủ cầm sư Thương Vô Cửu. Cố Mạch khẽ nhíu mày, kỹ viện tú bà Thương Vô Cửu ở trong một kỹ viện làm cầm sư đã sa đọa tới mức này rồi sao? Diệp Kinh Lan nói, có lẽ là vì tình yêu. Tô Thanh Ngư là thủ lĩnh của thập đại tú bà kinh thành, có sắc đẹp chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, có rất nhiều quan lại quyền quý hào kiệt giang hồ đều khuất phục dưới váy của nàng ta. Chủ yếu là vì người nữ nhân này lại không giống như những kỹ nữ phong trần bình thường, mà là một tài nữ thật sự. Cầm kỳ thi họa thì từ ca phú đều tinh thông, lại là một kỹ nữ tài năng, chỉ bán nghệ không bán thân, có rất nhiều người hâm mộ. Dựa theo điều tra bí mật của thủ hạ ta, Thường Vũ Cửu cũng ưa ý ái mộ Tô Thanh Ngư. Vì vậy việc các ẩn mình ở bên cạnh Tô Thanh Ngư, bí mật bảo vệ nàng ta là có khả năng. Cố Mạch nghe Diệp Kinh Lan miêu tả, nhất thời không biết nên nói gì. Thực ra ta vẫn luôn không hiểu rõ kỹ nữ thành tú trong kỹ viện rốt cuộc là tồn tại thế nào, Cố Mạch nói. Diệp Kinh Lan khẽ cười. Là thủ đoạn để nâng cao giá trị bản thân thôi, để phân biệt kỹ nữ phong trần bình thường mà thôi. Cô Huỳnh, chẳng lẽ ngươi thật sự tin đã ở trong kỹ viện rồi còn có người thật sự giữ mình trong sạch sao? Sơ Đông hỏi. Vậy Tô Thanh Ngư mà Huynh vừa nói thì sao? Diệp Kinh Lan đáp. Tô Thanh Ngư cũng không phải ngay từ đầu đã là tú bà. À thôi, không nói chuyện này nữa, cứ nói lại về Thương Vô Cửu đi. Cô Huỳnh, bây giờ đi bắt chứ? Cố Mạch nói. Tự nhiên là do Diệp Huỳnh sắp xếp rồi, Diệp Kinh Lan đáp. Vậy thì bây giờ đi bắt thôi. Phận lầu hoạt động về đêm, ban ngày tương đối ít người, dễ bắt hơn. Thành Trường An là thành trì hùng vĩ nhất của Càn Quốc, cũng là thành trì phồn hoa nhất. Tường thành của nó cả 30-40 trượng, vô cùng hùng vĩ. Trong thành càng phồn hoa hơn, xe cộ như sông lớn cuồn cuộn, những mái hiên chạm khắc, những họa tiết trang trí, những lá cờ hiệu rượu bày phấp phới, sự ồn ào của chợ búa và sự uy nghiêm của triều đình song hành cùng với nhau. Tuy nhiên, vì có việc quan trọng phải làm, Sơ Đồng cũng không có thời gian thưởng thức nhiều. Cùng với Diệp Kinh Lan và một đám bộ khoái của Hình Bộ, nhanh chóng xuyên qua những con phố ồn ào. Khi họ vừa tới Vạn Lâu, đã là giữa trưa. Vạn Lâu này là một trang viên nằm trên một con phố sầm uất. Mặc dù hoạt động về đêm, nhưng ban ngày cũng mở cửa, khách vẫn có. Hình Bộ làm việc, Diệp Kinh Lan dẫn một đội bộ khoái trực tiếp xông vào Vạn Lâu, đi thẳng tới hậu viện. Nhân tiên hầu nhỏ ở trong Vạn Lâu không dám cản, sợ hãi cuống quýt đi báo tin. Ngay khi Diệp Kinh Lan và đoàn người sắp tới hậu viện, một người nữ nhân trung niên vội vàng dẫn theo một đám người đi ra. Người nữ nhân này đầu cài đầy châu ngọc, môi son đỏ tươi, phát ra một giọng nói hơi chói tai, hành lễ với Diệp Kinh Lan. Ôi chao, vị đại nhân này, không biết là muốn làm vụ án gì vậy, sao không báo trước một tiếng để chúng ta còn chuẩn bị đón tiếp? Vừa nói, người nữ nhân lặng lẽ nhét vào tay Diệp Kinh Lan một sấp ngân phiếu. Nhưng Diệp Kinh Lan lại trực tiếp xua tay nói. Bổn quan đêm đến bà, nếu người còn không tránh ra, sẽ bắt người tội cản trở công vụ và tịch thu luôn Vạn Lâu này. Nghe lời nói không chút tình người của Diệp Kinh Lan, sắc mặt của người nữ nhân lập tức khó coi. Vị quan gia này, Vạn Lâu của ta là man chính đáng, dù ngươi là quan cũng phải tuân theo luật pháp chứ. Diệp Kinh Lan trực tiếp lấy ra một tờ lệnh khám xét nói. Lệnh khám xét của Hình Bộ ở đây. Người nữ nhân cứng họng, sau đó lại nói. Nếu đã như vậy, đại nhân muốn khám xét cũng được, nhưng ta nói trước, trong viện có rất nhiều khách nghỉ. Nếu là những người giàu có quyền thế, nếu làm phiền đến khách của ta... Diệp Kinh Lan trực tiếp tát người nữ nhân ngã xuống đất, hờ lạnh một tiếng quát. Một mụ tú bà kỹ viện, người lấy đầu ra dung khí để uy hiếp bổn quan. Thật sự cho rằng ngày bình thường người tiếp đãi mấy vị quan lớn quyền quý thì người thật sự cho là một nhân vật lớn rồi sao? Nói xong, Diệp Kinh Lan vẫy tay. Khám, ai dám cản, giết. Ngay sau đó, một đám bộ khoái của Hình Bộ xông vào hậu viện. Những tên bảo vệ của Vạn Lâu đều sợ hãi trốn sang một bên. Tú bà bị tạt ngã xuống đất, trên mặt hiện lên một dấu tay đỏ au, không dám nói thêm một lời nào. Rất nhanh, trong hậu viện đã trở nên gà bay chó chạy, vang lên những tiếng ồn ào. Có rất nhiều khách nghỉ lại bị làm phiền chửi bới, đặc biệt là một vài công tử có nhà giàu. Nhưng khi nhìn thấy những bộ khoái của Lục Viên Môn đều rút đao ra khỏi vỏ, từng người đều ngậm miệng, không ai thật sự dám ngông cuồng khiêu khích Hình Bộ. Đại nhân, không có. Đại nhân, không tìm thấy. Rất nhanh, những bộ khoái Hình Bộ đều quay lại, kết quả khám xét đều không thấy Thường Vô Cửu. Sắc mặt của Diệp Kinh Lan dần trở nên khó coi. Rõ ràng, các nhận được tin báo xác thực Thường Vô Cửu hiện đang ở trong Vạn Lâu này. Bảo vệ lại, không cho ai bất kỳ rời đi. Diệp Kinh Lan ra lệnh, gọi tất cả những người quản lý đến đây cho ta. Diệp đại nhân, xin đợi một chút. Đúng lúc này, từ một sân nhỏ, một người nữ tử đi ra. Người nữ tử này mặc một chiếc váy lụa trắng ngà, lông mày thanh tú như làn khói trên ngọn núi xa, đôi mắt long lanh sáng như ánh sao trước mặt nước xuân. Gương mặt trắng như ngọc, không cần son phấn, vẫn trắng hơn cả tuyết. Đôi môi anh đào hé mở, giống như đóa hoa hải đường mới nở. Khi châm cài tóc khẽ rung, một hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Quả thật là một người nữ tử tuyệt sắc. Người nữ nhân này đi tới trước mặt Diệp Kình Lan, cúi người hành lễ. Trong mắt dường như có sóng nước gợn, giọng nói dịu dàng: "Tiểu nữ Tô Thanh Ngư bài kiến Diệp đại nhân. Không biết Diệp đại nhân làm vụ án gì mà lại động đao binh như vậy. Xin Diệp đại nhân nói rõ. Vận lâu của chúng ta dù sao còn phải làm ăn, xin đại nhân rủ lòng thương." Diệp Kình Lan bình thản nói: "Tô Thanh Ngư, người đến đúng lúc. Dưới trướng của người có một vị cẩm sư tên là Ngô Cầu. Hiện giờ hắn đang ở đâu?" Tô Thanh Ngư khẽ sững sờ hỏi: "Diệp đại nhân, Ngô Cầu đã phạm phải tội gì?" Diệp Kình Lan lạnh lùng nói: "Sao, bổn quan làm việc cần phải giải thích cho ngươi à?" Tô Thanh Ngư như bị dọa sợ, lộ ra vẻ mặt đáng thương, yếu đuối. Kết hợp với dùng nhàn đó, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân nhìn vào cũng sẽ không khỏi thương xót. Nàng ta vội vàng nói: "Không phải, đại nhân đừng hiểu lầm. Chỉ là Ngô Cầu đã đi theo tiểu nữ nhiều năm, có chút chủ tớ. Bây giờ đại nhân ngài hùng hổ như vậy, tiểu nữ thật sự không thể làm ngơ, cho nên..." "Ồn nào!" Diệp Kình Lan trực tiếp tung một cái bạt tai vào mặt của Tô Thanh Ngư, hừ lạnh một tiếng quát: "Người đâu? Tô Thanh Ngư cố ý bao che tội phạm, bắt lại, dùng hình thẩm vấn." Ngay lập tức, hai tên bộ khoái tiến lên, trực tiếp vùng xích sắt chói nàng ta lại. Tô Thanh Ngư ôm mặt, ánh mắt đầy hoang mang, kinh ngạc. Rõ ràng là hoàn toàn không ngờ Diệp Kình Lan lại không biết cảm thông như vậy, lại có người nam nhân đối xử thô bạo với nàng ta như thế. Một đám bộ khoái cũng đều rất kinh ngạc, chỉ có Cố Mạch và Sơ Đồng thấy rất bình thường. Đây mới là Diệp Kình Lan, dù sao đây là một người nam nhân tàn nhẫn tới mức đối với một mỹ nữ tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành như Nam Cung Nguyệt Tịch, cô có thể không chút động lòng mà lợi dụng như một công cụ. Tô Thanh Ngư này rất đẹp, nhưng cả về dung mạo lẫn khí chất so với mỹ nhân đệ nhất Thành Châu Nam Cung Nguyệt Tịch khi đó còn kém xa. Nam Cung Nguyệt Tịch dùng nhiều năm như vậy cũng không thể khiến Diệp Kình Lan mềm lòng chút nào, huống hồ là Tô Thanh Ngư. Được mặt rồi, một tú bà kỹ viện, một thủ lĩnh kỹ viện, hãy cho các người cái gan cản trở hình bộ làm việc, đánh cho ta. Ngay sau đó, một tên bộ khoái trực tiếp vung vỏ đao đánh tới Tô Thanh Ngư. Ta nói. Tô Thanh Ngư sợ tới mức tái mặt, nước mắt lăn dài, vội vàng nói: "Chỉ khoảng một nén hương trước, một thị nữ bên cạnh ta bỗng nhiên bị đau bụng. Ngô Cầu nói hắn biết cách chữa, ta liền để hắn thử. Kết quả một lúc lâu không thấy động tĩnh, ta đi vào xem, mới phát hiện thị nữ đã bị đánh ngất, y phục cũng bị lột. Ngô Cầu hẳn là đã cải trang thành nữ nhân rồi chạy." Diệp Kim Lan trầm giọng: "Y phục màu gì, thời gian cụ thể, chi tiết nói rõ cho bổn quan nghe." Tô Thanh Ngư không dám giả vờ nữa, kể lại từng chút một. Vừa nghe xong, Diệp Kim Lan chỉ vào Tô Thanh Ngư, lạnh giọng nói: "Ta biết sau lưng các ngươi có người. Tô Thanh Ngư ngươi có thể nổi danh ở kinh thành, người sau lưng cũng không hề đơn giản. Nhưng nếu hôm nay tên Ngô Cầu đã chạy thoát, vạn lâu của các ngươi sẽ xong đời. Ngươi cứ thử xem người đứng sau ngươi có bảo vệ được ngươi không. Bị người ta thổi phồng mấy câu thì không biết thân phận của mình, cân nặng của mình là bao nhiêu nữa." Ngay sau đó, Diệp Kình Lan vẫy tay: "Đội thứ hai ở lại, bất cứ lúc nào cũng có thể niêm phong vạn lâu. Những người khác theo ta đuổi bắt." Chương 231: Đạt được tiểu vô tướng công. Chẳng mấy chốc, Diệp Kình Lan đã dẫn theo Cố Mạch và Sơ Đồng bước ra khỏi vạn lâu. Một tên tầm phúc đã sớm được phái đi tìm kiếm ám vụ, phụ trách mai phục quanh khu vực để nắm bắt tình hình cụ thể. Rất nhanh sau đó, gã đã quay lại chắp tay bẩm báo: "Đại nhân, hôm nay từ vạn lâu tổng cộng có 73 người đi ra, trong đó có 45 người ăn vận trang phục nữ tử. Căn cứ theo lời miêu tả của Tô Thanh Ngư, khoảng một nén hương trước, quả thật có một kẻ giả dạng nữ nhân rời khỏi vạn lâu. May mà huynh đệ mai phục trong bóng tối không hề lơ là, đã lén giáp truy tung dược vấn lên người của kẻ đó." Diệp Kình Lan trầm giọng hỏi: "Cần bao lâu để xác định được vị trí?" Tên tầm phúc đáp: "Xin ngài cứ đi về hướng tây, nhiều nhất là nửa nén hương, các huynh đệ sẽ truy ra được tung tích của kẻ đó." Tốt. Diệp Kinh Lan quay sang nhìn Cố Mạch nói, cô Huỳnh, cần phải đợi một lát, hay là chúng ta dạo quanh kinh thành một vòng? Huynh muội hai người có lẽ lần đầu tiên tới kinh thành phải không? Đúng vậy. Sơ Đồng gật đầu nói, ta cảm thấy kinh thành thật rộng lớn và phồn hoa. Trước đây ta từng đến Thương Nguyên Thành, cứ ngỡ nơi đó là náo nhiệt và sầm uất nhất rồi, không ngờ kinh thành này còn náo nhiệt hơn nhiều. Diệp Kinh Lan đáp, kinh thành có không ít danh nam thắng cảnh, ví như Trạng Nguyên Lâu, Văn Phòng Tháp, Vãn Nguyệt Hồ. Sơ Đồng muội nếu có hứng thú, sau này có thể đi dạo nhiều hơn. À, Thành Dương công chúa rất muốn đi cùng với muội đi chơi đấy. Sơ Đồng gật đầu, đến lúc đó rồi tính sau vậy. Ba người đi được một đoạn, thời gian một nén hương còn chưa cháy hết, thì có một bộ khoái của Hình Bộ từ trong đám đồng bước tới bẩm báo. Đại nhân, đã xác định được rồi, Ngô Cầu hiện đang ở Lê Viên Hạo. Mục đích của hắn có lẽ là muốn trà trộn vào một gánh hát để trốn ra khỏi thành. Trong mắt của Diệp Kinh Lan lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng phân phó, truyền lệnh xuống, cảnh giữ tất cả các cử động có thể tiến vào quỷ thành gần Lê Viên Hạo. Rõ. Tên bổ khoái chắp tay rồi lui đi. Diệp Kinh Lan lập tức dẫn Cố Mạch và Sơ Đồng nhanh chóng tiến vào một con hẻm nhỏ. Diệp huynh, khả năng tình báo của Hình Bộ các người quả thật rất mạnh. Cố Mạch tán thưởng. Hình Bộ có là cái gì? Tại kinh thành này, cơ quan có năng lực tình báo mạnh nhất phải là Hoàng Thành Ti và Dạ Bộ. Chỉ là hai cơ quan này đều trực tiếp chịu trách nhiệm trước bệ hạ. Hoàng Thành Ti giám sát quan viên, Dạ Bộ giám sát các thế lực giang hồ. Hình Bộ chúng ta không thể điều động được, nếu không, việc trả án sẽ thuận lợi hơn gấp bội. Lục Phiên Môn thì sao? Cố Mạch hỏi. Diệp Kinh Lan cười khẽ. Lục Phiên Môn ở kinh thành chỉ để làm cảnh, tác dụng chủ yếu là thống lĩnh Lục Phiên Môn ở các địa phương. Dù sao chức trách của Lục Phiên Môn là trấn áp giang hồ, mà trong kinh thành này, dưới chân thiên tử, có thế lực giang hồ nào mà dám hùng hằng ta quái chứ, cần gì đến Lục Phiên Môn? Cố Mạch ngẫm lại, lời của Diệp Kinh Lan nói quả thật có lý. Kinh thành này đúng là không cần đến Lục Phiên Môn. Mấy người vừa trò chuyện thì nhanh chóng đi tới Lê Viên Hạo. Lê Viên Hạo là một khu dân cư khá nổi tiếng trong kinh thành. Nơi đây sở dĩ nổi danh là vì quy tụ đến một nửa số gánh hát của toàn kinh thành. Hầu hết các gánh hát có tên tuổi đều tọa lạc tại đây, do đó mà có tên Lê Viên Hạo. Bấy giờ trong một tiểu viện ở Lê Viên Hạo có một gánh hát tên là Ngọc Đường Ban. Ban chủ đang chỉ huy đám người thu dọn hành trang, bởi vì hôm nay gánh hát của bọn họ nhận được một mối làm ăn lớn, phải ra ngoại ô hát cho một nhà viên ngoại. Trong góc khuất, một nam tử với khuôn mặt đầy sẹo bỏng đang ngồi, lưng đeo một cây huyết cầm. Nam tử đó đang cúi đầu gặm bánh nướng, bỗng ngẩng đầu lên như nghĩ tới điều gì. Y bước tới trước mặt ban chủ nói, trường ban chủ, thôi vậy, vết thương của ta đã bị rách ra rồi, hôm nay không xuất thành nữa. Trường ban chủ vội hỏi, Ngô Cầu, ngươi bị thương sao? Cả nam nhân mặt sẹo tên là Ngô Cầu nói, đúng vậy, là bị chó cắn. Gần đây có con chó cứ nhắm vào ta, đuổi theo mãi không tha, hôm nay bị nó cắn trong một phát. Trường ban chủ nói, nhưng mà không phải ngươi có việc phải ra khỏi thành sao? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, sau này làm cũng được, ta phải đi bôi thuốc trước đã, Ngô Cầu đáp. Vậy cũng được, ngày mai gánh hát chúng ta còn phải ra ngoài thành một chuyến nữa, đến lúc đó người hãy tới. Trường ban chủ nói, đa tạ. Ngô Cầu chắp tay rồi chậm rãi quay người rời đi. Nhìn Ngô Cầu đi đến cửa, trường ban chủ đột nhiên gọi lớn, Ngô Cầu. Ngô Cầu quay lại nghi hoặc hỏi, trường ban chủ, có chuyện gì sao? Trường ban chủ mấp máy môi do dự một lúc rồi nói, Ngô Cầu à, nghe ta khuyên một câu, hãy từ bỏ cái ý nghĩ viển vông đó đi. Tô đại gia là nhân vật như tiên tử, cho dù sau này có rời khỏi Vạn Lâu thì cũng là đến các nhà cấp bậc quan to quyền quý đi làm gì gì thái thái. Đám dân thường như chúng ta đừng nên ảo tưởng nữa. Tài đánh đàn của người rất tốt, ta có thể nói cả Lê Viên Hạo này đều không tìm được mấy người đánh đàn hay như ngươi. Sao không thực tế một chút, tìm một gánh hát làm cầm sứ, chăm chỉ kiếm tiền, biệt đầu lại có được cơ hội cưới được một cô vợ xinh đẹp, chẳng phải cũng tốt sao? Dân đen như chúng ta đừng nên mộng tưởng quá nhiều. Ngô Cầu nhìn vào sâu trong đôi mắt của trương ban chủ, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Được, trương ban chủ, nếu như còn có cơ hội, ta sẽ đến gánh hát của ngươi. Tất nhiên là có cơ hội, trương ban chủ nói. Với cầm kỹ của ngươi, Gánh hát nào mà không cầu còn không được, chỉ sợ người chê gánh hát nhỏ này của ta thôi. Ngô Cầu khẽ cười, nụ cười làm cô giật vết sẹo bỏng ở trên mặt, trông có phần đáng sợ. Ngày sau đó, Ngô Cầu liền đeo đàn rời đi. Tạm hết chương 231, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.